Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 77 Đoạn kỳ dược lộ. Phòng khách phía sau phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, trên mặt bàn sạch sẽ đặt một hộp ngọc nho nhỏ, bên trong một viên đan dược lớn cỡ long nhãn màu xanh nhạt đang nằm yên ở đó. Mặt ngoài đan dược mượt mà sáng bóng, lồng lặc một mùi hương thơm kỳ dị từ trong phiêu tán ra làm tâm thần sảng khoái. Nhìn đan dược trong hộp ngọc, chủ sự phòng đấu giá cùng Nhã Phi trên khuôn mặt mừng rỡ cơ hồ khó mà che giấu được. Hai người liếc ánh mắt có chút thất thố, như muốn xuyên vào qua hắc bảo. Tiêu Viêm âm thầm lắc đầu, trong lòng hài hước nói: nếu như bọn họ biết viên tụ khí tán này, bất quá dược lão lén giảm bớt nguyên liệu để luyện chế, sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Viên tụ khí tán này Tiêu Viêm lấy ra so viên trước hắn đã dùng thì phẩm chất còn kém hơn một bậc. Tuy nhiên dù như vậy, viên tụ khí tán này do dược lão tùy ý luyện chế cũng đã khiến cho Nhã Phi ít nhiều vui mừng. Thuật luyện dược của lão tiên sinh thực sự làm cho người ta bội phục, chỉ sợ rằng một vài ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể so sánh được. Một lần nữa nhìn vào viên đan dược một xanh ngọc, Cốc Ly theo đó mà thở dài nói. Âm thanh trong hắc bào thản nhiên cười: hai vị thu lấy đan dược lại đi, hết lòng giúp ta nhiều việc bộn bề như vậy, không đáp tạ một chút tâm ý ta có chút không yên. À, lão tiên sinh thực sự quá khách khí, ngài là khách nhân của chúng ta, chẳng qua cũng là một việc chúng ta phải làm mà thôi. Ngọc thủ cẩn thận cầm hộp ngọc lên, trong đôi mắt sáng của Nhã Phi sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên cười nói. Không thể phủ nhận điều cười lời nói này của làng đã được dược lão, ngay cả Tiêu Viêm trong lòng bật cười. Nếu thực sự theo làng nói làm cẩn thận chuyện này, chỉ sợ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã sớm đóng cửa. Lấy một trang giấy từ bên trong ra, Tiêu Viêm đưa Nhã Phi, âm thanh giả lùa cười nói: làm việc giúp ta mua một chút dược tài ở trên. Nhiệt tình tiếp nhận trang giấy, Nhã Phi nhìn nhanh qua vài lần, cười khanh khách đáp ứng. Trải qua giao huấn lần trước, bây giờ làng đã không còn chút chần chờ nữa. Ngoắc tay gọi thị nữ đưa trang giấy cho làng, sau đó phân phó nhanh chóng chuẩn bị. Bưng chén trà nóng, Tiêu Viêm khẽ nhấp một ngụm, trong lòng chợt động, hơi trầm ngâm một chút, âm thanh giản nua chậm rãi truyền ra: Nhã Phi tiểu thư, ta có chuyện này muốn hỏi. Nghe dược lão mở miệng, Nhã Phi thản nhiên cười nhẹ giọng nói: lão tiên sinh xin mời. Gia Liệt gia tộc mua không ít dược tài ở đây phải không? Dược lão nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy, Nhã Phi trong lòng khẩn trương, khuôn mặt cười quyến rũ khẽ biến, lén lén cùng Cốc Ly liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi lâu mới chần chờ nói: lần trước Gia Liệt gia tộc đích xác bỏ ra 10 vạn kim tệ mua dược tài của đấu giá hội, cũng có một chút thuốc chữa thương chỉ huyết. Khẽ gật đầu, âm thanh già lua đột nhiên trầm mặc. Nhìn bộ dáng của hắc bảo nhân bịt mặt như vậy, Nhã Phi trong lòng có chút thấp thỏm. Làng đã biết sớm là người này chuẩn bị trợ giúp Tiêu gia, mà bây giờ đấu giá hội lại vừa bán lượng dược tài lớn như vậy cho Gia Liên gia tộc, khó mà biết được tính tình của vị tiên sinh là có thể có hay không mang một chút oán khí đối với phòng đấu giá. Hào khí bên trong đại sảnh chậm rãi trầm xuống. Nhìn hắc bảo nhân không nói gì, Nhã Phi có chút đứng ngồi không yên. Nếu không phải Cốc Ly ở bên không ngừng đưa ánh mắt ngăn lại, chỉ sợ làng đã sớm mở miệng để hỏi. Các ngươi chắc hẳn cũng đã biết ta mua nhiều dược tài như vậy thật ra để làm gì. Một lúc sau, âm thanh giả lua cuối cùng phá vỡ im lặng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng. Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: Lão tiên sinh định đem số dược tài này luyện thành thuốc trị thương hỗ trợ Tiêu gia sao? Ta mới vừa rồi đã luyện chế thuốc trị thương cho Tiêu gia. Khẽ chật gật đầu, Dược lão trầm giọng nói, có lẽ qua 2 ngày nữa Tiêu gia cùng gia liệt gia tộc dùng thuốc trị thương tranh đoạt nhân khí tại Vương thị. Đối với loại đề tài này, Nhã Phi không biết phải mở miệng thế nào, cho nên làng đành phải duy trì trầm mặc. Luyện chế thuốc trị thương cần phải có số lượng lớn dược tài cấp thấp. Tại Ô Tản Thành, Mễ Trì, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá ra, nơi khác không có năng lực để cung cấp loại này. Thấy Nhã Phi không nói gì, Dược lão tiếp tục nói, phía sau sự so đấu về thuốc trị thương ở chất lượng của 2 đại gia tộc còn có phải đầy đủ các tài liệu chế thuốc mới là mấu chốt quan trọng. Cho nên ta hy vọng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá sau này có thể cự tuyệt gia liệt gia tộc cung cấp dược tài. Dược lão vừa dứt lời, ánh mắt của Tiêu Viêm lập tức xuyên thấu, nhìn qua tấm màn che màu đen, gắt gao nhìn vào mỹ nữ quyến rũ thành thục như hồ ly lại. Hắn chỉ còn ở Ô Tản Thành 2 tháng nữa, vì vậy trong 2 tháng thời gian này, hắn phải hỗ trợ phụ thân lật đổ gia liệt gia tộc. Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm theo Dược lão xuất ngoại tu hành. Nghe Dược lão nói vậy, Nhã Phi mặt cười khẽ biến đổi, khó khăn nói, lão tiên sinh, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chúng ta chưa từng có, chúng ta từng đã có quy định không thể tham dự mặc cho gia tộc nào chiến đấu. Nếu như chúng ta đáp ứng yêu cầu của lão tiên sinh, trợ giúp Tiêu gia sẽ không phù hợp với quy củ của chúng ta. Ta có thể luyện chế miễn phí cho các người 2 quả tụ khí tán. Dược lão bình tĩnh nói, lão tiên sinh, không phải vấn đề về đan dược, thực sự sự hấp dẫn của 2 viên tụ khí tán khiến cho ngọc thủ Nhã Phi không tự chủ mà run rẩy. Bất quá làng vẫn cố kiềm chế. 3 viên. Lão tiên sinh, cười khổ Nhã Phi, cốc ly bên cạnh cũng điên cuồng co rút. 3 viên tụ khí tán, có được vật này cũng đáng chừng 50 vạn kim tệ a. 5 viên. Âm thanh giả lua thản nhiên phát ra không chút lưu tình, tàn nhẫn đánh vào trong phòng tuyến trong lòng của Nhã Phi. Tê, mí mâu chậm rãi đóng chặt, Nhã Phi khẽ hút một ngụm lượng khí, sau cả nửa ngày mới hồi phục. Đột nhiên cười khổ, lão tiên sinh, ngày tháng sau này Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không cung cấp cho gia liệt gia tộc một gốc dược liệu nào nữa. Nhã Phi tiểu thư, định lực thực làm cho ta có ngoài ý muốn. 1 tháng nữa ta sẽ mang đồ vật tới đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá không làm ta thất vọng. Dược lão cười nhạt nói, lão tiên sinh yên tâm, cái nào nặng, cái nào nhẹ trong lòng Nhã Phi rõ ràng. Tốt xấu gì cũng là lịch lãm tại phòng đấu giá vài năm, đã làm cho Nhã Phi nhanh chóng khôi phục lại tâm tình. Giá trị của gia liệt tộc cơ hồ không thể so sánh được với giá trị của một vị luyện dược sư đã ngoài tứ phẩm. Loại lựa chọn này thật ra không khó khăn cho lắm. Khó khăn lớn nhất là lúc nào thì chọn lựa ai để tranh thủ được lợi nhuận lớn nhất. Mà loại lợi nhuận lúc này Nhã Phi đã rất hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.